Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3051, sao cô không nói gì nữa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão già cảnh giới động hư vô cùng chật vật, đang muốn quay người bỏ đi, bỗng nhiên, chỉ trong chớp mắt xoay người, lão già cảnh giới động hư ra tay, một thanh thần kiếm màu đỏ bộc phát, advertisement. Kiếm khí như thương long chém về phía Đông Phương Xá Nguyệt, Đông Phương Xá Nguyệt bay ngược ra ngoài. Trước ngực xuất hiện một vết thương dữ tợn, sắc mặt cô ta tái nhợt đi, đụng phải vách đá dưới đáy hồ, tiền bối, Diệp Bắc Minh giật nảy mình, lập tức tiến lên đỡ Đông Phương Xá Nguyệt đứng dậy, vết thương chỗ ngực cô ta sâu đến tận xương, có thể nhìn được trái tim đang đập bên trong, Đông Phương Xá Nguyệt đẩy anh ra. Cầm bàn tay bẩn thỉu của cậu đi đi, đừng chạm vào tôi, trong lòng Diệp Bắc Minh nổi giận. Đệt, cô sắp chết đến nơi rồi, còn ra vẻ thanh cao hả? Lão già cảnh giới động hư cười vô cùng dữ tợn. Ha ha ha, quả nhiên là cô bị thương. Loại cường giả tuyệt thế như cô sao có thể nói nhiều với tôi một câu. Trực tiếp giết chết là được. Sao có khả năng mở miệng đe dọa chứ. Xem ra là tôi cực thắng. Đông Phương Xá Nguyệt vô cùng bình tĩnh. Sau lần ra tay này, ông biết hậu quả là gì không? Ha ha ha ha, lão già cảnh giới động hư nghiền ngẫm lắc đầu. Là hậu quả gì chứ? Diệt chín tộc của tôi, hay khiến tôi hồn phi phách tán, nếu cô ở trạng thái đỉnh phong, lão phu thậm chí còn không đối phó được với một đầu ngón tay của cô. Nhưng giờ phút này, cô bị vây ở dưới đáy hồ này, ngay cả một con kiến cũng không bằng, chỉ cần lão phu khiến thần hồn của cô hoàn toàn mai một, cô còn trả thù tôi thế nào được. Đông Phương Xá Nguyệt không nói gì, con ngươi hoàn toàn lạnh xuống, lão già cảnh giới động hư cười nhạo. Sao cô không nói gì nữa? Lão phu cho cô một cơ hội, giao ra võ kỹ tu luyện và bảo bối trên người cô. Lão phu sẽ cho cô chết thoải mái chút, nếu không thì, vừa dứt lời. Lão ta giơ tay lên, lòng bàn tay hiện ra một ngọn lửa màu xanh lục, ánh lửa phản chiếu trên khuôn mặt già nua. Lão phu sẽ khiến thần hồn của cô chịu tra tấn đến chết, vẻ mặt Đông Phương Xá Nguyệt khinh thường. Một tên nô lệ của nhà họ Sở, ngay cả một con chó cũng không tính là gì. Ông cũng xứng. Lão già cảnh giới động hư co rút lại khóe mắt. Chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Lão phu thật nóng lòng muốn nhìn xem cảnh tượng thần hồn của cô bị tra tấn, rồi cầu xin tha thứ thế nào. Lão ta bước lên một bước, nước hồ xung quanh thân thể lập tức sôi trào. Lão ta nâng bàn tay gầy guộc lên, chộp về phía đầu Đông Phương Xá Nguyệt. Đông Phương Xá Nguyệt nhắm mắt lại, như thể đang chờ chết. Cách chương.